Thần nông tiểu y tiên, chương 1475, thất lão gia tình sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy thất gia, chính như ngươi theo như lời. Ta liền ở thất lão gia bên người. Lương Phi nhìn lướt qua thất lão gia, bình tĩnh mở miệng. Lương Phi lão đệ, ngươi không cần sinh khí, không cần để ý đến hắn. Hắn muốn làm sao liền làm gì. Lão gia tử chơi tận hứng, tự nhiên sẽ đi, sở hữu tổn thất từ ta tới bồi. Thất gia hào sảng nói. Lương Phi sau khi nghe được, nghi hoặc không thôi, không thể tưởng được thất gia cũng sợ cái này lão nhân. Hắn lập tức nói đến, thất gia, này cùng tiền không có quan hệ. Hắn tưởng như thế nào chơi liền như vậy chơi, tưởng ngặt liền tạp. Ta bên này cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Chẳng qua hắn đối này đó nữ hài tử cũng thật quá đáng. Vừa rồi ngươi không có nhìn đến. Nếu không phải ta xuất hiện, kia nữ hài tử khẳng định ngay cả mạng sống cũng không còn. Một cái bình rượu tử nện ở nữ hài trên đầu, trực tiếp tạp một cái miệng to. Còn có hiện tại, quỳ trên mặt đất hai gã nữ hài trên người bị tàn thuốc năng khéo léo vô miên xong ra. Trên mặt cũng bị lưỡi dao hoa bị thương. Ta thật là không rõ. Lão gia tử này đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa. Toàn bộ ở trong điện thoại nói ra này hết thảy. Lương Phi rõ ràng nghe được thất gia ai thán thanh. Theo sau hắn bất đắc dĩ nói. Thôi thôi. Tùy hắn đi thôi, mỗi lần hắn đều như thế, ta cũng đều thói quen, quay đầu lại ta làm người cho các nàng vài người, mỗi người đưa một số tiền, lại cho các nàng hào hào suốt dung, chuyện này liền qua đi. Lương Phi đại huynh đệ, ngươi nhớ kỹ chuyện này không cần nhiều quản hỏi nhiều, từ ta tới xử lý liền có thể. Thất gia sau khi nói xong cắt đứt điện thoại. Lương Phi hoàn toàn có thể nghe được ra hắn trong lời nói bất đắc dĩ. Không thể không nói khởi. Thất gia cũng thật sự không có cách nào. Cắt đứt điện thoại sau, Lương Phi nhìn về phía thất lão gia. Thất lão gia chính Trừ Yên, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Lương Phi, hoàn toàn không đem hắn xem ở trong mắt. Nàng vẻ mặt khinh bỉ nói, lão thất có phải hay không nói. Làm ta tùy tiện tạo, ta đã nói rồi, ta là nơi này thiên vương lão tử, lão thất muốn không có ta, hắn nơi nào có hôm nay, lượng lão thất cũng không có lá gan cùng ta đối nghịch, ngươi đi ra ngoài đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, còn có lại mang hai cái cô nương tiến vào, đem này hai cái cho ta đuổi ra đi, quá không thú vị, trừ bỏ khóc biết khóc, không một cái tranh đua đồ vật. Theo sau, thất lão gia từ trong bao lấy ra hai chồng tiền ném xuống đất. Hai cái nữ hài lạnh run run tiếp nhận tiền, chạy đi ra ngoài, các nàng khóc không thành bộ dáng. Mới vừa nghe bảo an nói, này vài tên nữ hài chính là trong tiệm xuất chúng. Không chỉ có ca hát dễ nghe, hơn nữa đều là cao bằng cấp. Các khách nhân thực thích các nàng, chưa từng tưởng. Hôm nay lại bị này lão gia tử đạp hư thành cái dạng này. Hiện giờ đã không có cô nương còn dám tiến vào cái này phòng. Mỗi lần lão gia tử gần nhất, trong tiệm cô nương cơ hồ toàn thể xin nghỉ. Cấp bao nhiêu tiền các nàng cũng không muốn bồi hắn. Này ba cái cô nương cũng là thất lão gia tử mạnh mẽ đem các nàng túm vào phòng. Các nàng cũng là thật sự không có cách nào chống cự. Hiện giờ lại thành dáng vẻ này. Theo sau, đại đường giám đốc đầu to đi vào Lương Phi bên người. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lương Tổng làm sao bây giờ? Hiện tại không có cô nương dám vào phòng này. Hiện tại tám đại ngõ nhỏ. Một nửa nhi cô nương đã xin nghỉ. Còn như vậy đi xuống nói. Phòng chừng về sau lão gia tử lại đến chơi. Các cô nương đều đến xin nghỉ. Sinh ý liền không đến làm. Lương Tổng ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp. Hảo, ngươi đi xuống đi. Chuyện này giao cho ta tới xử lý. Ta đều có biện pháp. Lương Phi sau khi nói xong, phất phất tay, đầu to cùng bảo an cùng rời đi. Ích e, M only ne tại TR. Huy EN THICSC. OD net hiện tại phòng nội chỉ còn lại có Lương Phi cùng Thất lão gia hai người. Lương Phi đi hướng trước, ngồi ở Thất lão gia bên người, đổ một ly rượu tây, cùng một ông ngoại chạm cốc. Hắn tất cung tất kính nói: "Thất lão gia, ta là cái tiểu bối nhi, lần đầu tiên thấy ngài, vừa rồi có chút không lễ phép, ngài không cần hướng trong lòng đi, ta uống lên này ly rượu, liền không cần tái sinh khí, cho ta cái này tiểu bối thứ cơ hội, ngài về sau tưởng như thế nào ngoạn nhi liền như thế nào ngoạn nhi. Được không?" Lương Phi nhận sai thái độ rất là thành khẩn. Thất lão gia mới đầu còn có chút mâu thuẫn, một lát sau, hắn thấy Lương Phi như thế thành khẩn, hắn theo sau liền mỉm cười gật đầu, cũng coi như tha thứ Lương Phi. Theo sau Lương Phi chỉ Thất lão gia bên người cái kia màu đen ba lô, nhìn dáng vẻ bên trong căng phòng, Lương Phi mở miệng nói: "Thất lão gia, ta có không hỏi đến ngươi hôm nay ra cửa mang theo bao nhiêu tiền? Vừa thấy ngươi chính là gia đình giàu có, ra cửa không có một ô vạn, đều ngượng ngùng ra cửa đi." Lương Phi nửa nói giỡn nói. Lương Phi đem hắn nâng đến cao cao. Thất lão gia là cái ăn mềm không ăn cứng người, kinh Lương Phi như vậy vừa nói, hắn trong lòng nhạc nở hoa. Hắn mở ra bao ra, đem bên trong sở hữu tiền toàn bộ lấy ra, không sai biệt lắm có 3 ô vạn tả hữu bộ dáng. Này đó tiền hiển nhiên là thất gia cho hắn, thất gia kỳ hạ 2 nhà ăn, cho thất lão gia, làm hắn cùng con của hắn đi kinh doanh. Mấy năm nay kiếm tiền đều làm thất lão gia tiêu xài. Hắn cả đời này, không có mặt khác yêu thích, trừ bỏ nữ nhân chính là nữ nhân, có thể nói muốn so thất gia còn muốn lợi hại vài phần. Ta hỏi một chút lão gia tử, ngài thích cái dạng gì nữ nhân? Lão gia tử sống hơn phân nửa đời, nói vậy chơi qua nữ nhân, so với ta gặp qua nữ nhân đều muốn nhiều đi. Hôm nay ta liền hướng lão gia tử lấy kinh nghiệm, nhìn xem lão gia tử yêu thích. Lương Phi tất cung tất kính nói, chính như hắn như vậy khách khí, lão gia tử mới có thể tâm cười, sửa sửa hỗn độn đầu, mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi hỏi ta tính hỏi đối người. Tiểu tử, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một vấn đề. Giống này trong tiệm nữ nhân, ngươi nhưng đều thích, đương nhiên thích, mỗi người chân dài, hơn nữa mỗi người lớn lên thủy linh linh, so đại minh tinh còn muốn xinh đẹp." Lương Phi một bộ hoa si bộ dáng, ngây ngô nói. Hắn nói sau khi nói xong, thất lão gia lại liên tục lắc đầu, phản bác nói: "Ngươi thôi đi ngươi, vừa thấy ngươi tiểu tử này là được, thích loại này tục tằng nữ nhân, ngươi có biết tại đây trên đời tốt nhất nữ nhân là nào một loại? Chính là thiếu phụ, ta vì cái gì sẽ đánh các nàng? Bởi vì ta đã sớm xem đủ rồi, chơi chán rồi, loại này nữ nhân chỉ là mặt ngoài công phu, trừ bỏ sẽ lừa nam nhân mấy cái tiền, lãng phí chính mình thanh xuân chơi, bọn họ còn sẽ làm gì? Ngươi đừng nhìn hiện tại ta già rồi, không còn dùng được, không nghĩ đi bên ngoài thông đồng thiếu phụ." "Cái gì thiếu phụ, ngươi không nói giỡn đi lão gia tử. Ta nhớ rõ, thiên hạ sở hữu nam nhân đều thích tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Làm sao thích thiếu phụ? Ngươi sai rồi, thiếu phụ là nhất có hương vị. Hơn nữa ta thích nhất nông thôn thiếu phụ, có cái loại này nông thôn hương vị, đặc biệt là trên người còn có cổ nhàn nhạt đồ ăn vị. Mỗi lần ngửi được ta đều có thể nhớ tới khi còn nhỏ cách vách tỉ tỉ, cái loại cảm giác này cũng thật hảo nha." Lão gia tử khép hờ hai mắt, dư vị trước kia hết thảy, tuy rằng nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Lương Phi lại cảm giác có chút sờn tóc gáy. Lão nhân đã 70 hơn tuổi, lại sắc tâm không thay đổi, xem ra xác thật là cái lão không đứng đắn. Tuổi trẻ thời điểm cũng là không làm việc đàng hoàng, trách không được có thể sinh ra giống bảy bà cái loại này xấu xí bất kham nữ nhi, cách Trương.